Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, Rai Kích vẫn lạc. Phốc tương đương, một tiếng buồn bực thành va chạm vang lên. Lôi trụ tiêu tán lộ ra bên trong đệ tứ Rai Kích, trực tiếp trong miệng hắn lập tức phun ra một ngụm tiên huyết. Cả người vô lực theo mặt quỷ cái khiên rơi xuống ở tại mà. Văng lên một tầng bụi bặm. Lúc này có thể thấy rõ ràng đệ tứ Rai Kích không chỉ có khóe miệng dính vết máu. Hơn nữa cánh tay phải của hắn đã tiêu thất. Chỉ còn lại máu thịt be bét phơi bầy nổ tung bả vai. Tối cường chi mâu chỉ một cái sỏ xuyên qua tuy là làm cho đệ tứ Rai Kích mạnh mẽ quán xuyên đủ để ngăn chặn hoàn toàn thể Suzenu đao chém mặt quỷ cái khiên. Nhưng cũng là làm cho hắn mất đi phần lớn lực lượng. Đang bị Suzenu song đao chém đánh, tuy là làm vỡ nát năng lượng trường đao, nhưng đồng dạng cũng là làm cho cánh tay phải của hắn không chịu nổi liên tục va chạm trực tiếp vỡ nát. Vô Thương ánh mắt thờ ơ, chậm rãi hướng phía đối phương đi tới, mà Suzenu cũng là trung thực thủ hộ ở quanh thân. Đệ tứ Rai Kích, ta nói rồi ngươi sẽ chết ở ta này đôi con mắt tối cường thuật. Hiện tại ta liền tới thực hiện những lời này. Gặp nhau bất quá mấy thước sau, Vô Thương cước bộ đình, lạnh lùng nói. Lúc này kèm theo Vô Thương đi tới lúc, Suzenu cái kia nát bấy hơn phân nửa hai thanh năng lượng trường đao đã khôi phục nguyên dạng. Đồng thời ở Vô Thương lời của hạ thấp thời gian, đã giống như dao cầu một dạng dơ lên thật cao. Đệ tứ Rai Kích lúc này cánh tay phải nổ gãy. Người chakra đã ở vừa rồi một kích tối hậu tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời thân thể cũng là gặp lực phản chấn bị tổn thương nghiêm trọng. Nghe được Vô Thương băng lãnh lại rét lạnh nói sau, đệ tứ Rai Kích mặt lộ ra cười thảm. Hắn đánh giá thấp mộc độn lực lượng, càng là nghiêm trọng đánh giá thấp Vô Thương có thực lực. Bây giờ không chỉ có ba thiên vân nhẫn đại quân bị giết, ngay cả hắn chính là khó thoát khỏi cái chết. Đệ ngũ Hokage, người không muốn quá đắc ý, coi như ta chết ở chỗ này. Đệ đệ của ta cùng người trong thôn trung quy sẽ biết báo thù cho ta đấy. Đệ tứ Rai Kích muốn đứng lên tuy nhiên lại chỉ là vô lực dãy giụa, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng không cam lòng giống giận. Thương tương đương, lưỡng đạo rực rỡ đan chéo khủng bố ánh đao chém rụng, trong nháy mắt che mất giống giận đệ tứ Rai Kích. Ầm ầm tương đương, mặt đất kịch liệt run lên. Chỉ thấy liên thông quỷ khuôn mặt cái khiên cùng lớn BBBC mà đều là bị chém ra hố sâu to lớn. Cùng bốn cái giao nhau với hố to hồng câu. Ở trong hố lớn, đệ tứ Rai Kích đã bị ánh đao xé rách thành nát bấy. Nhàm chán vọng tưởng, Vô Thương lạnh lùng thổ tiếng nói. Đệ tứ Rai Kích diệt vong dự kỳ lần này chiến dịch Konoha lần thứ hai thu được thắng lợi. Hơn nữa so với một lần. Lần này chiến dịch Konoha tuy là cũng là mặc dù là trăm tên ninja, thế nhưng Vân Nhẫn cũng là ước chừng bị giết hết ba chi nô chúng. Nhưng lại phải thêm đệ tứ Rai Kích, làm Konoha đại quân đoạt lại chết đi Vân Nhẫn chiến lợi phẩm cùng chỉnh đốn nghỉ ngơi là. Âm thầm chú ý lần này chiến dịch các thế lực thám tử cũng là nhanh chóng đem Vân Nhẫn thảm bại cùng đệ tứ Rai Kích rơi xuống tin tức chuyện phát ra ngoài. Mà không hề nghi ngờ, tin tức này cũng là phảng phất sóng thần vậy dẫn phát rồi toàn bộ nhẫn giới rung động cùng vô số người kinh hãi. Cái gì? Vân Nhẫn phái đi ra ngoài 3.000 đại quân đã bị giết. Vừa mới chạy tới thổ chi quốc biên cảnh không bao lâu, còn chưa kịp cùng Konoha khai chiến đệ tam thổ ảnh khiếp sợ nhìn như chính mình hồi báo nham nhẫn. Là, vâng, đúng, thổ ảnh đại nhân. Thuộc khi biết tin tức này liền lập tức chạy tới đây. Hơn nữa Vân Nhẫn ngoại trừ 3.000 ninja bị giết sau, ngay cả đệ tứ Rai Kích cũng là bị Konoha Hokage đánh chết. Tên này phụ trách điều tra Vân Nhẫn bên kia chiến trường nham nhẫn đang nói chuyện đồng thời thân thể đều là ở không bị khống chế run rẩy, vênh váo, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng biểu tình hoảng sợ. Tam đại thổ ảnh thân thể nhất thời cứng đờ. Già nua mặt lộ ra không dám tin biểu tình. Tên đại sắc lang này nhưng thật ra thật lợi hại. Mới, chỉ có, cũng không lâu lắm cư nhiên liền lại là giết chết ba thiên vân nhẫn. Lại còn đem đệ tứ Raikik cái tên kia đánh chết. Ở Konoha Hokage trong đại lâu, Sunet biết được hội báo tới được tình hình chiến đấu sau. Tự lẩm bẩm, mà ở nói thời điểm, Sunet tựa hồ cũng không có phát hiện khóe miệng của mình hơi dơ lên. Lộ ra vẻ vui sướng tiếu dung. Sunet không giống với Jiraiya, cũng không có bị vô thương sai phái ra đi, mà là cùng đệ tam giống nhau bị an trí Konoha. Một phương diện hiệp đồng vô thương mộc phân thân xử lý Konoha công việc. Một, khác phương diện cũng là phòng bị có địch nhân muốn thừa dịp vô thương không hề đánh lén làng. Ngoại trừ nham nhẫn bên kia cùng Konoha nơi đây biết được vô thương tiêu diệt vân nhẫn đại quân. Cùng đệ tứ Raikik bên ngoài. Còn lại lớn lớn nhỏ nhỏ làng cùng thế lực cũng đều là biết được tin tức này. Như là xa nhẫn thôn lần thứ hai bị vô thương lôi đình thủ đoạn cho uy hiếp ở. Trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng là hoàn toàn bị tiêu diệt. Đã chủ bị nhân thủ chuẩn bị đi trước Konoha thôn thương nghị trước tập kích Konoha vấn đề bồi. Thường cùng chuộc đồ một đuôi Jinchuriki Gara sự tình. Mà ở tới gần sóng chi quốc hỏa chi quốc biên cảnh cạnh biển. Vừa mới đổ bộ mây Terumi cũng là từ phái gia thám tử biết được cái này tình hình chiến đấu. Konoha Hokage cư nhiên cường đại rồi loại trình độ này. Thậm chí ngay cả luôn luôn chú trọng quân sự cùng thực lực đệ tứ Raikik đều đánh chết. Mây Terumi nhìn xong tay tình báo. Tuyệt đẹp mặt cười lộ ra khiếp sợ. Nàng vốn là muốn tiếp lấy Konoha cùng vân nhẫn thôn còn có nham nhẫn thôn phát sinh chiến tranh. Mượn cơ hội này lợi dụng vụ nhẫn thôn muốn tham dự chiến tranh tiến công Konoha mượn cớ hướng. Konoha bắt chẹt một khoản quyền lợi. Nhưng là hiện tại khi biết được vô thương cư nhiên như thử cực nhanh liền tiêu diệt ba thiên vân. Nhẫn hòa đệ tứ Raikik sau. Mây Terumi cũng là có chút chần chờ đứng lên. Vô thương không chỉ có biểu hiện quá mức cường thế. Hơn nữa cho thấy lực lượng càng là khủng bố. Mây Terumi lo lắng cho mình lần này kế hoạch không chỉ biết không cách nào đạt được quyền lợi. Ngược lại sẽ đưa tới một cái đại địch. Cái kia. Thủy ảnh đại nhân chúng ta kế đó phải đi Konoha sao? Lúc này làm thủy ảnh hộ vệ cũng là đệ tam nhậm thất nhẫn đao một trong song đao. Bình điệp người thừa kế cho Yuro chứng kiến Mây Terumi tựa hồ có hơi thần tình bất định. Không khỏi tuần hỏi, đi, chúng ta hiện tại liền đi trước Konoha. Mây Terumi bị cho Yuro lời nói thức dậy, chợt đè ép trong lòng lưỡng lự, cắn răng, khẽ kêu nói. Nếu đã tới nơi đây, luôn không khả năng không hề làm gì đi trở về. Mây Terumi quyết định vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi trước Konoha. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.